Lai ơi, Lai, Lai ơi Lai. Nghe rồi, đừng có la nữa, tía má ra đánh bọn em bây giờ này. Anh có chuyện này muốn nói với em. Nói gì thì nói đại đi. Anh mua vé lên Sài Gòn rồi. Sao vậy? Mấy năm nay anh ở Vĩnh Long quen rồi, sao giờ đi gấp vậy? Anh lên Sài Gòn thưa với ba má, đem cao đầu xuống dưới này nè, cưới em chịu không? Thiệt hả? Mà em biết sao không? Sao sao cái gì, nói đại đi. Anh muốn nói là từ khi có em đi về, từ khi có em chung thề, lòng anh thắm duyên tình quê. Bà con mắng yêu ta hoài, thằng Lê kéo thương con lại, gái sắp gặp trai tài. Đường quê nở hoa ngâu vàng, cầm tay xuyến thao trong lòng, nụ hôn vẫn luôn chờ mong. Nhìn cây cái sai trên cành, đàn chim líu lo vờn quanh. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở qua thơm nồng, ngây ngất tình chung. Vậy là anh lên Sài Gòn nói với ba má anh để cưới em thiệt hả? Thì cưới em chứ cưới ai bây giờ. Thôi anh đi nha lại. Mà khoan, chờ em chút đi. Em vô đưa anh mấy trái sầu riêng. Thôi anh không ăn sầu riêng đâu. Em có vú sữa không? Cái anh này, trời ơi, người ta đưa sầu riêng cho anh để đưa cho ba má, tự nhiên đòi vú sữa. Em có vú sữa đâu mà đưa. Ủa vậy hả? Mà nè, anh đi lẹ lẹ, trễ xe ở đây em mế luôn á. Thôi anh đi nha lại. Anh đi nhớ về sớm á nha. Ơi ơi người tình ơi, cầu xin non nước mưa thuận gió hòa, để cho dù mùa bội thu mình xây nhà, trồng thêm luống rau nương cà, để em khỏi đi chờ xa. Ngày hai buổi anh ra đồng, còn em kéo tay chuyên cần, giá mai rồi tiêu thù. Chiều thơ thắng ta ra vườn, nhìn cây cái sai trên cành, đàn chim líu lo vờn quanh. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở qua thơm nồng, ngây ngất tình chung. Nhìn trăng sáng soi quê mình.